Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 270, chúng ta làm cái giao dịch đi. Nói lấy, cái kia hắc ám Sở Ca lại là một quyền hướng Sở Ca đánh tới. Sở Ca vội vàng lộn mèo một cái mau né đi, một bên vuốt bụng, một bên trong lòng một trận thầm giận. Con bà nó ngươi một cái mẹ già a. Phi phi, không đúng, chắc là con bà nó ngươi là tên khốn kiếp a, lại cùng ta chơi xấu. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn là bị đánh trở tay không kịp mới bị thua thiệt nhiều. Lúc này thong thả lại sức, cũng phát động ác tới. Hỗn đản, nơi này là ý thức của ta không gian, ta mới là chủ nhân của nơi này. Hãy chết đi cho ta ngươi. Bôn lôi quyền, đùng một cái, Sở Ca cái này tấn mãnh một quyền lại bị đối phương ung dung chặn. Sấm sét thiên quân, âu rồi âu rồi âu á. Sở Ca một bên giống to một bên điên cuồng ra quyền. Bởi vì tại không gian ý thức, tự thân không chịu vật lý hạn chế. Cái kia một đôi quả đấm vung ra vô số tàn ảnh, hướng hắc ám Sở Ca điên cuồng đánh. Cái kia hắc ám Sở Ca nhưng cũng đồng dạng ra tay như điện, mỗi một lần đều cản lại. Ha ha, đừng quên, ta chính là ngươi. Ngươi trong lòng nghĩ chiêu số gì đều không trốn thoát dự liệu của ta. Cái kia hắc ám Sở Ca nói lấy, một cái liêu âm chân hướng về Sở Ca liền đá tới. Sở Ca trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảnh giác, phảng phất thần giao cách cảm chợt vừa nhấc chân, đỡ được một kích này. Thoạt nhìn ngươi trong lòng nghĩ chiêu số cũng không trốn thoát dự liệu của ta đây. Sở Ca nói lấy, chợt hướng về cái kia tivi nhìn lại. Alo, còn không mau tới hỗ trợ. Cái kia quang minh Sở Ca lúc này lại đối diện màn hình hung hăng đập. Nhưng là lại làm sao cũng không ra được. Ta không biết rõ làm sao đi ra a. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói. Mới vừa rồi ta đổi chỉ số thời điểm ngươi không thấy thao tác sao? Ngạch, loại này dình coi sự tình ta là không đáng đi làm. Quang minh Sở Ca sắc mặt thản nhiên nói. Làm, ngươi cái phế vật. Sở Ca lòng nói quả nhiên thánh mẫu kỹ nữ chính là không đánh lại hắc hóa mập a. Không có nại hà, bản thân một người quả thực không chắc chắn hận qua bóng tối này Sở Ca. Hắn chợt hướng về trò chơi kia máy nhào tới, muốn đem quang minh Sở Ca cũng thả ra. Cái kia hắc ám Sở Ca nhưng là trực tiếp một cái bay chân, đem máy chơi game cho đá bay ra ngoài, để cho cái tên kia tránh xa một chút đi. Chờ ta thu thập ngươi lại đi đối phó hắn. Hiện tại để cho hai người chúng ta thật thú vị chơi đùa đi. Sở Ca nhìn một cái không có cách nào. Rồi, dường như chỉ có thể liều mạng. Khẽ cắn răng tật phong bôn lôi phá. Tật phong bôn lôi phá. Hai cái Sở Ca đồng thời giống to. Toàn lực hướng về đối phương một quyền đánh tới. Bịch một tiếng. Hai người đồng thời té bay ra ngoài. Hai người trèo sau khi thức dậy lại đồng thời hai tay đẩy một cái. Hai đạo long hình kình khí hướng về phía lại thả ra. Kinh long phá. Kinh long phá. Năng lượng kích đột bên dưới. Bùng nổ năng lượng điên cuồng tràn ra. Thức hải một trận chấn động cuồn cuộn. Sở Ca nhìn lấy bốn phía chấn động. Trong lòng quả thật một trận bất an. Đánh tiếp như vậy chính mình sẽ không biến thành não tàn a. Mắt thấy hắc ám Sở Ca còn phải lại trên, dừng một chút dừng lại. Ngươi cho rằng là giết ta ngươi liền có thể thay thế ta sao? Đừng quên, bên ngoài còn có một đám thánh quyền sứ chờ ngươi đấy. Ngươi đến lúc đó dự định đến lúc đó làm sao bây giờ? Một người mang đến thánh quyền vô song. Ha ha, đến lúc đó ngươi không phải là phải chết sao? Cái kia hắc ám Sở Ca lại nhất thời cương ngay tại chỗ. Sắc mặt một trận âm tình bất định, hiển nhiên bị nói trúng nhược điểm. Nhìn, cái này chính là của ngươi thiếu sót rồi. Chỉ vì cái lợi trước mắt, thiếu hụt thấy xa, im miệng. Cái kia hắc ám Sở Ca hung ác nói. Coi như ta chết, cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Dù sao cũng hơn một người bị ngươi phá hủy tốt hơn. Sở Ca nhưng cũng không dám quá mức uy hiếp. Bởi vì hắc ám Sở Ca là hắn tâm tình tiêu cực tạo thành. Cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn hoặc là tính khí. Cho nên Sở Ca vội vàng nói. Ta cũng không nói nhất định muốn giết ngươi a. Chuyện bây giờ rõ ràng. Ngươi không thể giết chết ta. Bởi vì ta chết rồi. Ngươi cũng sẽ chết. Nhưng là ta cũng không thể giết chết ngươi. Trước ngươi nói không sai. Quang minh cùng hắc ám là với nhau dựa vào tồn tại. Nếu như giết ngươi, ta phỏng chừng cũng sẽ trở nên cùng tên ngu ngốc kia một dạng rồi. Sở ca chỉ xa xa máy chơi. Game, mà ta có thể không tính làm như vậy. Có thể là trước kia, trước ta là bị Olajuwon lừa dối. Rồi nha, lão tiểu tử kia nói thề son thề sát. Nhìn lấy rất thành thật một người. Ai nghĩ được lại là một lão âm ép. Quả nhiên người đàng hoàng hại người nhất là khó lòng phòng bị a. Bất quá ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Sở ca nói thành khẩn. Trên thực tế cũng đúng là muốn như vậy. Trước cảm thấy tiêu diệt mặt tối biến thành một cái ta tức là chính nghĩa thánh quyền sứ dương. Như thật tốt. Nhưng là tại kiến thức quang minh sở ca não tàn sau. Quả quyết cảm thấy không thể làm như vậy. Mà bởi vì tâm ý tương thông. Cái kia hắc ám sở ca cũng cảm thấy ý nghĩ của hắn. Biết hắn cũng không phải là giả bộ. Vậy ngươi có dự định thế nào làm đây? Để cho lần này thực tập thất bại. Hắc ám trong mắt sở ca thoáng qua một tia giễu cợt. Không, chỉ cần chúng ta hai cái đồng tâm hiệp lực. Vẫn là có thể cộng độ nan quan. Không chỉ có thể thành công nhận chức thánh quyền sứ. Còn sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ta có một cái kế hoạch. Sở ca nói lấy tâm niệm vừa động. Duỗi tay ra. Biến thành ra một cái hồ lô tới. Đây là, ta cái kế hoạch này có thể phải ủy khuất ngươi một cái. Ta đem ngươi trước nhốt vào cái hồ lô này bên trong. Ngươi tạm thời trước không muốn lộ diện. Vẫn ở bên trong giúp. Bên ngoài liền để quang minh sở ca tạm thời đỡ lấy. Để cho Olajuwon bọn họ đã cho ta đã tiêu diệt chính mình mặt tối. Đem kỹ năng đều giao cho ta. Chờ hết thảy giải quyết sau. Người mới đi ra, người cái kế hoạch này nghe đối với ta rất không công bằng đây. Ta hiện tại chiếm cứ người ưu thế. Tại sao phải ta làm ra cái này đại hy sinh? Đây cũng không phải là tính cách của ta. Ngạch, người không thể đem nó xem là một loại hy sinh. Đem nó coi như là chưởng cứu sinh mạng mình một loại thỏa hiệp. Thỏa hiệp chắc là ngươi một loại tính cách đi. Yên tâm, ta chỉ cần giải quyết Olajuwon liền sẽ đem ngươi thả ra. Cái kia hắc ám sở ca lại trần chờ nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sở ca khẽ mỉm cười. Một khi ngươi bị nhốt, như thế còn lại chính là cái đó cứng nhắc cố chấp ra hỏa rồi. Ngươi cảm thấy, cái tên kia sẽ vì tư lợi mà bội ước sao? Hắc ám sở ca nghe xong ngẩn ra. Lại nở nụ cười. Ngươi nói không sai. Bất quá ta vẫn còn có chút thua thiệt a. Cái gì ta ngươi? Ta cùng ngươi không là cùng một người sao? Lại có cái gì khác nhau chớ? Hắc ám sở ca thở dài. Gật đầu một cái nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nhất định phải sử dụng nữa một lần thâm uyên con dấu. Tại trong vòng một năm. Thâm uyên con dấu. Sở ca nhìn lấy hắc ám sở ca. Trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy loại trạng thái kia rất thú vị mà thôi. Ở trong ngươi tâm chỗ sâu, ngươi không đồng nhất thẳng đều rất hoài niệm loại cảm giác đó sao? Chỉ bất quá ngươi không dám nói ra mà thôi. Hiện tại ta thay ngươi nói ra rồi. Thế nào? Chỉ cần ngươi mở miệng đáp ứng là được. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Hắc ám sở ca gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Như thế ta làm sao chui vào hồ lô kia bên trong? Rất đơn giản. Hắc ám sở ca. Ta kêu ngươi một tiếng. Ngươi dám nên phải sao? Cái kia hắc ám sở ca nghe xong một mặt không nói gì. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói. Ai đang gọi ta? Vừa dứt lời. Một cổ to lớn hấp lực lập tức sắp tối ám sở ca cho hút vào. Nhìn lấy trong tay hồ lô. Sở ca buồn cười lắc đầu. Cái hồ lô này dĩ nhiên không có khả năng hoàn toàn đóng lại hắc ám sở ca. Nói cho cùng, cái này trên thực tế là một loại tự mình hạn chế trong lòng ám chỉ. Đem chính mình ác niệm áp chế ở một cái không người biết trong góc. Trên lý thuyết trong thời gian ngắn cũng có thể ẩn núp chủ mặt tối. bất quá một lúc sau sao? Ngược lại đến lúc đó chính mình hẳn là đã rời đi phó bản rồi. Nhớ kỹ, chờ cái này phó bản xong chuyện để cho ta đi ra ngoài. Nếu như ngươi không muốn bị người bẫy chết mà nói. Yên tâm đi, Sở Ca đóng lại miệng hồ lô khẩu. Cái nắp, đem hồ lô thu vào. Đi tới đem máy chơi game cầm lên. Sau đó đem quang minh Sở Ca từ bên trong thả ra. Ồ, cái đó mặt tối đây. Đã bị ta đánh bại. Cái gì? Người đánh bại hắn. Cái này, đây thật là quá tốt rồi. Cái kia quang minh Sở Ca nhưng là hoàn toàn không nghi ngờ gì. Hưng phấn nói. Sở Ca trong lòng một trận than thở. Người một cái ngốc bạch ngọt cũng quá ngay thẳng rồi đi. Thật là nói cái gì tin cái đó a. Quả nhiên vẫn là không được a. Quay đầu nhất định phải đem hắc ám Sở Ca cho thả ra. Cái này nếu là không có hắc ám Sở Ca cho ngăn được một cái. Cái kia mình tuyệt đối sẽ bị bẫy chết. Hiện tại chúng ta đã kết thúc. Như thế để cho chúng ta hợp thể đi. Cái kia quang minh Sở Ca nói lấy. Hướng về Sở Ca đi tới. Hai người dần dần hợp hai thành một. Thực tập trong lúc đó thạch trên bàn. Sở Ca chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thấy. Là Olajuwon nghiêm túc khuôn mặt. Hoan nghênh trở lại vô danh. Người cảm giác thế nào? Olajuwon bình tĩnh nói. Mà chung quanh thánh quyền sứ môn. Là từng cái phòng bị nhìn lấy Sở Ca. Từng cái hai tay đều mạo hiểm thánh diễm. Tùy thời chuẩn bị ra tay tư thế để cho Sở Ca ít nhiều có chút khẩn trương. Ta cảm giác rất kỳ quái. Sở Ca nói lấy vươn tay ra nhìn một chút. Ta cảm giác dường như trở nên cùng lúc trước không quá giống nhau rồi. Có một loại cảm giác xa lạ. Giống như ta không còn là nguyên lai ta đây rồi. Quá khứ hết thảy giống như một quyển phủ đầy bụi đã lâu cố sự sách. Viết là một người khác cố sự. Sở Ca tự lầm bầm nói. Người đánh bại ngươi mặt tối sao? Ta đánh bại hắn. Đưa hắn đánh nát bấy. Nhưng là cái này làm cho ta cảm giác thật không dễ chịu. Giết chết một người. Hoặc có lẽ là một cái linh hồn. Cho dù nó là hắc ám. Ta vẫn cảm giác được hết sức khó mà tiếp nhận. Ta hiểu được ý của ngươi. Nhưng là vì cái thế giới này được. Đây là nhất định phải làm hy sinh. Olajuwon nhìn lấy ánh mắt của Sở Ca nói. Tiếp đó, ta đem đối với ngươi tiến hành một chút khảo sát. Mời không cần khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.